hôm nay là nước sông. Cốc truyện audio.com, không phạm nước giếng, điều này cũng đúng, Thái Mẫn Đức thở dài nói. Nhưng cứ để cho cô ta tiếp tục vậy sao? Hắn nhún vai nói, cũng đành phải như vậy, nhưng viên ngoại cũng không cần phải lo lắng, vừa rồi ông cũng nói Giang Nam đủ sức chứa cả mấy trăm quán tiệu chúng ta nuốt cũng không nổi mà. Hơn nữa cách mở của cô ta như vật căn bản là không chú ý đến con số phải bồi thường là bao nhiêu, hơn nữa chúng ta ở Kinh Thành còn không sợ lẽ nào đến Giang Nam lại sợ cô ta sao? Thái Mẫn Đức cười nói, đúng vậy, thực ra cũng không phải là Thái Mỗ sợ cô ta, chỉ có điều cách của cô ta thực sự rất lạ. Được rồi, Thái Mỗ không nhiều lời nữa, công tử dưỡng bệnh trước đã, Thái Mỗ không quấy rầy công tử nữa, xin cáo từ trước. Đâu có, Thái Mẫn Đức đi rồi, Lý Kỳ mới bỏ cái khăn trên đầu xuống cười khổ nói. Mẹ ơi, muốn dưỡng bệnh cũng không được, thật là thê thảm, cách chương.